mới bắt đầu tìm kiếm tiết mục đạo sư phù hợp nhân tuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.